Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1585, trấn áp lang vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia sẻ đến pha CB00K, chia sẻ đến G00G. Không đem diệt thế chi lang giết chết, chung quy là một cái mối hỏa. Hàn Sâm đứng ở đằng xa, nhìn thấy diệt thế chi lang ngang dọc vô địch, không khỏi âm thầm cau mày. Diệt thế chi lang từng thấy hắn biến thân siêu cấp đế linh, lại coi hắn vì cái đinh trong mắt. Hàn Sâm tự nhiên cũng muốn giết nó. Nhưng đáng tiếc diệt thế chi lang dung hợp sức mạnh tử vong sau. Không chỉ sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, lại hơn nữa lại có nuốt chửng không gian sức mạnh. Có thể tự do không toa ở trong không gian đứt gãy. Nếu muốn giết nó thực sự quá khó. Hiện tại vây công nó cường giả siêu cấp ít nói cũng có 30-40 cái, nhưng đều không làm gì được nó. Trái lại rất nhiều cường giả siêu cấp đều bị gây thương tích. Ở bên ngoài bao vây còn có một chút cường giả ở vây xem. Trong đó cũng không thiếu khủng bố cường giả. Hàn Sâm nhìn thấy Cố Khuynh Thành cũng ở phía xa quan sát. Bất quá nàng như thế cũng không chắc chắn có thể chém giết diệt thế chi lang. Vì lẽ đó cũng tương tự chỉ là quan sát, cũng không có ra tay. Hàn Sâm nhìn một lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Nơi này cường giả nhiều như vậy, có thể ta kim tệ gen hạt nhân có thể phát huy được tác dụng. Kim tệ gen hạt nhân đẳng cấp tuy rằng thấp, bất quá sức mạnh đặc tính nhưng không bị ảnh hưởng. Nếu như đặt ở bình thường xác thực không có tác dụng gì. Nhưng là hiện tại đây một mảnh bên trong phạm vi. Cường giả siêu cấp nhiều vô số kể. Đây không giống nhau. Quả thực nơi này cường giả siêu cấp. Tựu là từng cái ngàn tỷ phú ông chủ lớn. Sức mạnh của bọn họ là một bộ phận thuế phí bị hấp thu vào kim tệ gen hạt nhân. Có thể cho kim tệ gen hạt nhân mang đi sức mạnh lớn hầu như là không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao mới có thể đem kim tệ gen hạt nhân đánh vào diệt thế chi lang trên người đâu. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào ở không gian không ngừng lấp lóe diệt thế chi lang. Đang tìm kiếm một cái có thể đánh ra kim tệ gen hạt nhân cơ hội. Diệt thế chi lang tàn phá hư không? Giết thần huyết loạn vỡ, hùng hằng khó có thể tưởng tượng. Tu Di mang theo Bảo Nhi đi tới Cố Khuynh Thành bên cạnh bọn họ. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn Bảo Nhi hỏi, Hàn Sâm đi nơi nào? Lão sư hắn có việc cần hoàn thành, tạm thời không thể trở về đến. Tu Di nhìn giữa bầu trời đại chiến hỏi, Cố tỷ tỷ, ngươi nhìn bọn họ có thể chiến thắng diệt thế chi lang sao? Khó. Diệt thế chi lang sức mạnh lại càng tiến lên một bước. Không người có thể chống đỡ lực công kích của nó. Đây còn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là nó không gian lực cắn nuốt. Ở nó lại cái trưởng thành sau đó. Có thể vô hạn xuyên toa ở trong không gian đứt gãy. Nếu muốn giết nó thực sự quá khó. Nếu như bọn họ còn không lùi. Chỉ sợ ngày hôm nay chết người đúng là nhiều. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Tu Di lắc đầu nói. Diệt thế chi lang sợ rằng không dám thật sự đại khai sát giới. Nó sức mạnh bây giờ tuy rằng rất mạnh. Dưới cái nhìn của ta. Nhưng vẫn như cũ không sánh được các tộc thủy tổ. Nếu là ngày hôm nay thật sự đại khai sát giới. Chỉ sợ toàn bộ đệ tứ tí hộ sở lại không gì khác đất dung thân. Tu Di vừa mới nói xong. Diệt thế chi lang cũng đã đem một cái đến từ thiên ngoại dị linh xé rách. Hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Xem ra muốn đem sở hữu người đều sát quang mới ngừng lại trong lồng ngực sát ý. Nó thật sự điên rồi. Tu Di cười khổ nói. Cố Khuynh Thành mỉm cười nói. Đột nhiên được sức mạnh mạnh mẽ. Khó tránh khỏi sẽ có chút bành trướng. Bất quá sức mạnh của nó xác thực đã rất tốt. Đã sắp muốn so với được với một ít thủy tổ cấp cường giả. Thần nữ, chúng ta trước tiên lui đi thôi. Diệt thế chi lang hiện tại quá mạnh. Chúng ta không làm gì được nó. Một cái cùng thần nữ siêu cấp thần sinh vật hét lớn. Một mặt khác, Một cái đế linh cũng ở khuyên ngọc diệu rút đi. Một ít tham chiến giải rác dị linh cùng dị sinh vật. Cũng bắt đầu thoát đi vòng chiến. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Diệt thế chi lang hung hăng cực kỳ. Phá không cắn vào một cái như voi lớn giống như siêu cấp thần sinh vật. Trực tiếp đem cổ của nó cắn đứt. Một cái liền nuốt xuống. Ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng. Đột nhiên, một vệt kim quang phá không bay tới. Ở diệt thế chi lang đắc ý nhất chi thời. Đánh vào trên cổ của nó trước. Liền như vậy dính ở bên trên. Bởi vì mọi người đều bị diệt thế chi lang ngập trời hung diễm làm kinh sợ. Đều ở nhìn diệt thế chi lang. Đây một đồng tiền vàng bay đến dính vào diệt thế chi lang trên cổ trước. Sở hữu người đều xem rõ rõ ràng ràng. Không khỏi đều hướng về kim tệ bay tới địa phương nhìn lại. Liền ngay cả diệt thế chi lang cũng nhìn sang. Nhìn thấy biến thân siêu cấp đế linh Hàn Sâm. Sở hữu cường giả siêu cấp đều có ngẩn ra. Hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra siêu cấp đế linh trạng thái Hàn Sâm. Chỉ có diệt thế chi lang lạnh rên một tiếng. Trong mắt sát ý bắn mạnh. Lại là ngươi. Cũng tốt bản vương trước hết giết ngươi. Nói. Diệt thế chi lang trên người tử vong chi khí mãnh liệt. Liền muốn giết hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không nói lời nào. Chỉ là đánh một cái vang chỉ. Nhất thời chỉ thấy dính vào diệt thế chi lang trên cổ kim tể ánh sáng tỏa sáng lệnh diệt thế chi lang thân thể dĩ nhiên dừng một chút. Mà còn lại cường giả siêu cấp. Trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện. Bên trong thân thể của mình một phần sức mạnh. Dĩ nhiên hoàn toàn không bị ràng buộc ly thể mà ra. Dâng tới diệt thế chi lang trên cổ trước kim tể. Sở hữu cường giả siêu cấp đều ở nỗ lực ngăn cản sức mạnh của chính mình tiết ra ngoài. Nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Cái kia một phần sức mạnh thật giống đã không thuộc về chính bọn hắn như vậy. Căn bản không bị bọn họ khống chế. Liền Cố Khuynh Thành cũng là sắc mặt khó coi. Sức mạnh của nàng cũng tương tự bị hút đi một phần. Theo năng lực của nàng. Dĩ nhiên hoàn toàn không thể ngăn cản. Để nàng trong lòng kinh nghi bất định. Con mắt không tự chủ được nhìn về phía kim tệ chủ nhân. Trên thực tế phụ cận sở hữu sinh vật đều kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Không biết hắn đến cùng là lai lịch ra sao. Tiện tay đánh ra một cái kim tệ. Lại có thể mạnh mẽ hấp thu sức mạnh của bọn họ. Lại nhìn diệt thế chi lang. Một đám cường giả siêu cấp trên mặt vẻ kinh hãi càng nồng. Chỉ thấy nguyên bản hung diễm ngập trời không thể một coi diệt thế chi lang. Phảng phất bị núi cao chấn áp lại giống như vậy. Thân thể dĩ nhiên run rẩy không cách nào di động. Hơn nữa còn đang chậm chậm trụy xuống. Chỉ là một tiếng vang thật lớn. Diệt thế chi lang thân thể đã rơi trên mặt đất ở trên. Đem đại địa đập ra một cái hố to. Kim tệ gen hạt nhân hiện tại có thể thu thuế phạm vi rất nhỏ. Nguyên bản không thể có thể có uy lực lớn như vậy. Nhưng là phụ cận cường giả siêu cấp thực sự quá nhiều bọn họ có thể giao thuế hơn nhiều bình thường sinh vật nhiều hơn nhiều. Mới làm cho kim tệ gen hạt nhân nắm giữ chưa từng có sức mạnh mạnh mẽ. Hàn Sâm trong lòng mừng thầm. Kim tệ gen hạt nhân biểu hiện so ra hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên liền cái kia rất nhiều cường giả siêu cấp sức mạnh đều có thể mạnh mẽ thu lấy một phần. Thực sự quá nghịch thiên. Phải biết nó mới chỉ là bạch ngân gen hạt nhân mà thôi. Liền hoàng kim cấp đều vẫn không có lên cấp. Nơi này tùy tiện một cái sinh vật đều chỉ ít là bảo thạch gen hạt nhân. Siêu cấp gen hạt nhân cũng rất nhiều, nhưng không có ai có thể chống lại kim tệ gen hạt nhân. Thu thuế, sức mạnh, diệt thế chi lang dãy rủa muốn đứng dậy lọt vào không gian đứt gãy. Nhưng là nó thân thể run rẩy không ngừng, chân nhưng khó có thể bước ra một bước. Đặc biệt đầu lâu, bị trên cổ trước kim tệ rơi, liền dơ lên đến đều có vẻ cực kỳ cật lực, đầu càng ngày càng thấp. hầu như đều sắp muốn đụng tới mặt đất. Từng tiếng kinh thiên rít gào không ngừng. Đầu lâu nhưng càng ngày càng thấp. Cách chương.